vươn tay về phía người phụ nữ tóc dài ăn mặc quyến rũ đứng bên cạnh. Con sâu này có thể sử dụng những thứ bên mình để hấp thu năng lượng vũ trụ. Làm vậy, việc mới thành. Bà Uy, máu của cô gái kia mà tôi cần, đã mang đến chưa? Ở trong này, người phụ nữ thần bí lấy ra một chiếc lọ, đưa cho bà lão thảo quỷ. Bà lão thảo quỷ liếc nhìn lọ, nhỏ, bật cười, nham hiểm. Không tính sai đâu, đưa đi rồi đừng hòng có quay về được. Đưa nó đi xa xa một chút, tôi rất hận cái con bé đó. Hãy biến tất cả may mắn của nó thành bất hạnh, tốt nhất là đến thời đại chiến tranh liên miên. Bà lão thảo quỷ liếc nhìn người phụ nữ kia. 50 vạn có mang đến không? Mang đến rồi. Bà lão thảo quỷ, tôi không muốn để cho nó được sống thoải mái ở thời đại kia. Có biện pháp nào làm thêm một đạo cổ nữa không? Có rất nhiều cổ. Đối với một cô gái mà nói, đau khổ nhất là việc gì? Người phụ nữ kia đăm chiêu, suy tư, xoa mạch, bỗng nở nụ cười tà ác. Dung mạo. Vậy thì thêm 50 vạn nữa. Bà lão thảo quỷ chìa tay ra. Tôi sẽ đưa cho bà, chỉ cần bà làm thật tốt. Người phụ nữ kia nhìn đám trùng độc lúc nhúc trong bộ dụng cụ không an tâm hỏi. Loại trùng độc này sẽ không chết giữa chừng để nó có cơ hội quay về đây đấy chứ. Bà lão thảo quỷ nhổ ngụm nước miếng, bôi vẽ trên mặt đất những hình thù gớm ghiếc. Không đâu, nhưng dung mạo cổ có cách phá giải. Người phụ nữ kia nghe thế liền nôn nóng. Có cách phá giải sao? Đúng. Nếu không may có người yêu cô ta và cô ta trao đêm đầu tiên của mình cho người đó, thì dung mạo cổ sẽ được hóa giải hoàn toàn. Ha ha, có một người con gái không có dung mạo thì làm sao mà có người yêu nó chứ? Đúng là người điên nằm mộng. Người phụ nữ kia rút một phong bì tiền dày cộp từ trong túi da. Hãy dùng hai loại cổ đó đi, tôi muốn nó vĩnh viễn biến mất khỏi đây và phải sống trong đau khổ nữa. Người phụ nữ kia mắt dán nhìn hai con trùng độc gớm ghiếc trong bộ dụng cụ, không khỏi cười lớn trong lòng. Uy thất thất, nếu có trách thì trách mày là người thừa kế duy nhất của Uy gia, tao chỉ là mẹ kế của mày mà thôi. Tao phải dành lại quyền lực cho con gái tao. Chương 2: Xuyên không cổ. Họ tên: Uy Thất Thất, tuổi: vừa tròn 17 tuổi, ngoại hình: tóc ngắn, cao 1m69, thích mặc áo phông, quần jean, đi giày sneaker đế cao, thích có nhiều tạo hình phong cách. Nghề nghiệp: học sinh năm thứ 3 trường trung học nữ sinh Huyền Đức. Tính cách: hoạt bát, hiếu động, mạnh mẽ, thiện chiến, thích bênh vực kẻ yếu. Sở trường: giỏi, tán đả. Từng nhiều lần đoạt giải quán quân tán đả, thích rock and roll. Mở ngoặc, tán đả, tức là tán thủ, đối kháng, một nội dung của bộ môn Wushu. Thân phận: nữ thừa kế duy nhất của tập đoàn Uy Thị, chị cả của trường Huyền Đức. Châm ngôn cửa miệng, xưa thì có hiệp nữ, nay thì có Uy Thất Thất. Đừng có xem nữa, Uy Thất Thất, đến kìa. Phía ngoài cổng trường nữ sinh Huyền Đức, có vài nam sinh vội giấu bản giới thiệu vánh tách về Uy Thất Thất trong tay ra sau lưng, chen lấn xô đẩy nhau, biểu cảm khao khát, mong ngóng trông về phía cổng trường. Hơn chục nữ sinh cười nói vui vẻ, bước ra khỏi vườn trường, dẫn đầu là một cô gái dáng người cao, gầy, dung mạo xinh đẹp, nước da trắng ngần, đôi mắt to, tròn, long lanh, tươi cười như hoa, chiếc mũi cân đối, đôi môi màu đỏ mọng, vừa nhìn là khiến cho người ta yêu thích. Đó chính là Uy Thất Thất, chị cả của trường Huyền Đức, duyên dáng, yêu kiều, được hầu hết học sinh trong trường sùng bái. Đương là thời điểm tan trường cùng bạn học. Thất Thất, lại có người mến mộ kìa. Phía sau có cô bạn gái đẩy Uy Thất Thất một cái, ánh mắt Thất Thất lập tức cảnh giác, nhìn về phía những người nam sinh đó. Mấy cậu kia

cô bịt mũi ngồi xổm sang một bên. Một binh lính ngồi cạnh trông có vẻ lớn hơn Uy Thất Thất, sát lại gần cô hỏi: "Tiểu huynh đệ, xem ra không giống người hung nô, tại sao lại bắt vào đây vậy?" Hung nô? Uy Thất Thất kinh ngạc nhìn hắn. Những người trong ngục này là người hung nô sao? Trong lịch sử, hung nô là một quốc gia được thành lập từ các bộ lạc hung hãn, cuối cùng đã bị Đại Hán tiêu diệt. Lẽ nào cô đang ở triều Hán? Uy Thất Thất vội kéo tên binh lính trẻ tuổi kia. Anh nói hiện nay đang đánh trận với hung nô, vậy nơi này là... Doanh trại Đại Hán, doanh trại của Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên. Uy Thất Thất lập tức thất thần, ngồi phịch xuống đất. Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên, doanh trại Đại Hán. Trời ơi, chú Ngôn lái xe đưa cô đến triều Đại Hán. Cô vượt thời không, đi tới thời đại cổ xa, lắc xơ lơ. Cô không dám tin, nhìn binh lính trẻ tuổi kia. Anh không bị chuyện lừa tôi đấy chứ, cũng không phải là đang nói giỡn chứ hả? Người nói cái gì? Bị chuyện? Ta hiện tại cũng bị bắt rồi, đâu có tâm tình mà nói giỡn với ngươi. Không biết khi nào sẽ bị chém đầu đây này. Uy Thất Thất giật nảy mình. Chém đầu? Cô vừa mới tròn 17 tuổi, còn chưa có học xong trung học, sống vẫn chưa đủ lâu, cô cũng không có muốn chết. Vì thế, cô kích động đứng lên, lớn tiếng thét ra ngoài song sắt. Ê, mở cửa, các anh lầm rồi, tôi là Uy Thất Thất, nữ sinh trường trung học Huyền Đức. Mau thả tôi ra, tôi muốn về nhà. Bên ngoài hoàn toàn chẳng có ai để ý đến cô. Uy Thất Thất sốt ruột vô cùng, vẫn không ngừng la hét. Tôi là Uy Thất Thất, không phải là người ở thời đại này. Tôi đến nhầm nơi rồi. Đến nhầm nơi, Uy Thất Thất cảm thấy thật nực cười. Cô chẳng còn biết mình đến đây bằng cách nào, bằng hai chân sao? Có ai không? Mau thả tôi ra, tôi muốn rời khỏi chỗ quỷ quái này, tôi không phải là người hung nô. Lũ khốn kiếp, lũ rùa rụt đầu. Lưu Trọng Thiên, mau ra đây cho tôi, thả tôi ra. Uy Thất Thất liên tục gào thét, người lính trẻ tuổi kia, tái xanh mặt, lập tức kéo cô lại, nhỏ giọng nói. Người điên rồi, tên của Tam Vương gia mà ngươi cũng dám gọi, ngươi không sợ bọn chúng chém đầu ngươi sao? Không có vương pháp sao? Dựa vào đâu mà đòi chém đầu tôi? Tôi không phải là người hung nô. Hơn nữa, tên của tổng thống còn có thể tùy tiện gọi tùy thích. Lưu Trọng Thiên thì đặc biệt hơn sao? Chẳng phải cũng chỉ là cát bụi trong lịch sử thôi ư? Người lính trẻ tuổi chẳng còn cách nào khác. Cảm thấy tốt hơn hết là nên tránh xa cái tên điên này ra một chút. Nếu không thì mình cũng chung số phận xui xẻo. Quả nhiên, cánh cửa sắt kia được mở ra. Vài tên lính phẫn nộ tiến vào. Các ngươi không muốn sống nữa, có phải không? Kẻ nào dám gọi tên vương gia thế hả? Là tôi, mau thả tôi ra. Ây chà, cũng lợi hại gớm nhỉ, không muốn sống nữa có phải không? Một binh lính túm tóc Uy Thất Thất lôi ra ngoài, nhưng tóc của cô quá ngắn, binh lính kia bị trượt tay, Uy Thất Thất thừa cơ co cẳng bỏ chạy. Bắt lấy hắn, tiểu tử thối. Uy Thất Thất dù gì cũng đã luyện qua tán đả, không như những cô gái yếu đuối thông thường. Cô nhìn khắp tứ phía, nhanh như chớp bỏ chạy vào trong doanh trại. Đám binh lính lớn tiếng hò hét, truy đuổi sau, ngay sau lưng. Hai tên lính trước mặt cũng lập tức nổi lên cảnh giác, xông lên trước. Hỏng bét, Uy Thất Thất có chút hoảng hốt, phía sau có truy binh. Đằng trước lại bị chặn đường. Làm thế nào bây giờ? Cô thoáng trông thấy một cái lều trại bên tay phải. Bất chấp hết thảy, không chút do dự, liền chui vào đó. Vừa mới chui vào thì có hai tên lính đi tới, đứng canh trước cửa lều. May thật, xem ra là vừa đúng lúc đổi gác. Có thấy tên tiểu tử tóc ngắn cuốn chạy qua đây hay không? Không thấy, nơi này rất an toàn. Phải chú ý canh phòng nghiêm ngặt, nếu có sơ suất gì thì cẩn thận cái đầu các ngươi đấy. Vâng. Chương 5. Chư thần ơi, mau cứu con với.

Trên mặt cậu bé này ngổn ngang lỗ chỗ những chấm màu vàng, giống như có sâu bọ định cư ở trên đó, bộ dáng xấu xí vô cùng. Chương 6. Nam nhân có bàn tay đẹp. Thất Thất căm tức mở mắt ra, trợn trừng nhìn chàng trai trước mặt. Chàng trai kia lập tức nghi hoặc nhìn cô, phát hiện cậu bé xấu xí này sao lại có đôi mắt trong veo ngời sáng, khiến người ta mê hồn lạc phách, không khỏi có chút thất thần. Trên người ngươi không có vũ khí, rốt cuộc ngươi là ai? Chàng nhìn Thất Thất với ánh mắt nghi ngờ. Tôi đã nói là bị bắt nhầm mà, mau thả tôi ra. Thất Thất bây giờ đã tin rồi, cổ đại thực sự có công phu phu điểm huyệt, cô vừa được trải nghiệm qua thật là lợi hại. Người biết võ công? Đó là tán đả. Thất Thất nói xong liền thấy hối hận. Tốt nhất là không nên nói nhiều quá chuyện của mình. Bằng không, những người ở đây sẽ cho rằng đầu óc của cô có vấn đề. Tướng quân của ta vừa bẩm báo hôm nay bắt được một gian tế hung nô. Theo như miêu tả ngoại hình, chắc hẳn là ngươi vậy. Tôi không phải là hung tế. Gian tế hung nô. Thất Thất tức giận, nổi nóng gào lên. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Cô không thể chịu tội như vậy. Gian tế chính là gián điệp, đều không phải là người tốt đẹp gì. Có điều tiếng thét của cô đã làm kinh động đến lính gác bên ngoài. Phía ngoài lều trại náo động một hồi, viên phó tướng cầm đầu dẫn binh lính nhanh chóng xông vào. Tam vương gia, đã xảy ra chuyện gì? Ban nãy có một tên gian tế hung nô đã chạy khỏi nhà giam. Khánh vừa dứt lời, liếc mắt thấy Thất Thất đang ngồi trên mặt đất. Vương gia, chính là hắn. Phó tướng kinh hãi vội quỳ xuống. Vương gia tha tội, chúng thần lập tức áp giải hắn đi. Hắn vung tay lên, những binh lính kia lập tức xông tới kéo Thất Thất ra ngoài. Thất Thất bị điểm huyệt đạo, toàn thân vô lực, tưởng tượng đến những cảnh trong phim truyền hình bị lôi ra ngoài như vậy sẽ không bị chém đầu chứ. Cô còn chưa có tới 18 tuổi, chết như vậy chẳng phải là thiệt thòi sao? Khoan đã, tôi không phải gian tế hung nô, có thể nghe tôi giải thích được không? Tôi học trường nữ sinh Huyền Đức. Thất Thất cuống cuồng nói, buột miệng. Chờ một chút. Chàng trai được gọi là vương gia, nhanh đám binh lính lại, sau đó ngồi ngay ngắn, xuống ghế bọc da hổ, nằm giữa đại bản doanh. Người nói đi, người là ai? Tại sao lại xuất hiện trên chiến trường hung nô? Còn ăn mặc quái dị như thế kia nữa? Vì Thất Thất suy nghĩ một chút, không thể lại nói sự thật nữa. Chỉ cần có thể tránh được kiếp nạn này, làm thế nào cũng được, sau đó thì sẽ nghĩ cách rời khỏi đại hán. Vương gia, hung nô, đại hán quái gì đó, hết thảy cô chẳng thèm quan tâm. Chuyện là thế này, tôi và chú tôi là những kẻ buôn bán nhỏ, trong lúc ra ngoài chú tôi không may bị người hung nô bắt đi. Tôi không biết đi nơi nào để cứu ông ấy, nghe người ta nói nơi này đang đánh giặc hung nô, liền chạy đến đây để cứu chú. Kết quả vô tình lại bị các anh bắt. Tôi cũng không phải là gian tế mà. Các anh xem bộ dạng của tôi gầy yếu như vậy, đâu có giống người hung nô chứ. Thất Thất nhìn thoáng qua chàng trai đang ngồi uy nghiêm ngay ngắn trong đại bản doanh, giả bộ đáng thương, oan ức nói. Vương gia, ngài vừa rồi cũng chẳng phải là lục soát qua, trên người tôi chẳng có thứ gì hết mà. Ta vương gia, không thể tin cái tên tiểu tử này, ở trên chiến trường. Hắn cướp lấy ngựa, thiếu chút nữa chạy trốn mất. Phó tướng không an tâm nói. Ê, các anh đòi chiếm đòi giết, chẳng lẽ tôi đứng im mà chờ chết à? Giết heo heo nó còn biết chạy, huống chi là người. Thất Thất liếc mắt một cái, giọng nói càng ngày càng nhỏ dần. Giết heo. Ánh mắt sắc bén của vương gia chăm chú nhìn Thất Thất. Ta tin người không phải là gian tế, nhưng tạm thời không thể thả người được. Tại sao? Hiện tại, đương là thời buổi chiến tranh loạn lạc, bao vây tiêu diệt hung nô, quân ta thiếu người, người ở, người tay chân, nhanh nhẹn, hãy ở lại dốc sức đi. Ở lại? Thất Thất suy tư đôi chút. Cũng đúng, cho dù rời khỏi đây, cô biết đi đâu kia chứ, chiến tranh loạn lạc như vậy, nếu bị hung nô tóm, chẳng phải là thê thảm hơn ư? Cảm ơn vương gia, ngài có thể giải trừ huyệt đạo cho tôi được không? Khó chịu lắm. Thất thất không thể động đậy, ngã xuống đất, hết sức khó chịu. Vương gia! Phó tướng cố gắng ngăn cản, nhưng không dám kháng lệnh, rút bộ kiếm ra, bất cứ lúc nào cũng sẵn trong tư thế, đoạt mạng uy thất thất. Tam vương gia bước tới trước mặt, thất thất, giải trừ huyệt đạo cho cô, sau đó nhìn chằm chằm vào mắt cô. Người tên là gì? Uy thất thất! Đúng rồi, tên ngài là Lưu Trọng Thiên có phải không? Thất thất luyến thoáng hỏi. Viên phó tướng đứng bên cạnh, lập tức nổi giận. To gan, dám gọi thẳng tên húy của vương gia, phải chăng là ngươi chán sống rồi? Đặt tên không phải là để cho người khác gọi sao? Uy thất thất đứng lên, hất cằm, không hề yếu thế nhìn viên phó tướng. Sau này, hãy gọi ta là vương gia, bằng không thì coi chừng cái đầu của ngươi đấy. Tam vương gia lạnh lùng ngồi trở lại trên ghế. Ngươi, hãy làm tiểu tốt dưới trướng Lưu phó tướng đi. Không được. Uy thất thất trừng lớn mắt. Cô sẽ không đi theo cái gã hung dữ kia đâu. Theo hành động vừa rồi của hắn thì giống như là định một kiếm kết liễu cô. Đi theo hắn nói không chừng chưa kịp trở về thì đã toi đời rồi. Người dám chống lại quân lệnh. Lưu phó tướng tiến lên một bước, dọa thất thất lùi về sau ba bước. Không phải thế, không phải thế. Phải biết dùng người đúng chỗ, lấy thừa bù thiếu chứ. Ngài hung dữ như vậy làm gì? Uy thất thất ngụy biện. Dùng người đúng chỗ. Tam vương gia nhíu mày. Vậy ngươi cho rằng ngươi có thể làm được việc gì? Tôi biết rất nhiều việc, nhất thời chưa có thể nói rõ ngay được. Thất thất gãi đầu. Thực ra cô cũng chẳng biết là mình có thể làm được việc gì. Từ nhỏ đã quen có người bưng cơm rót nước, cô chỉ toàn phá phách nghịch ngợm mà thôi. Ở lại đại bản doanh của ta để xem ngươi làm được việc gì. Đúng lúc ta đang thiếu một thị vệ tùy thân. Được được, thất thất nhận ngay, tôi có thể bảo vệ ngài. Lưu phó tướng đứng bên cạnh khinh thường nói, vương gia mà cần ngươi bảo vệ à, xem bộ dáng ngươi yếu ớt như thế kia. Nếu không phải là mặt mày gớm ghiếc thì chẳng khác nào là nữ nhi cả. Thất thất lập tức sờ soạn gương mặt của mình mới phát hiện, sao trên mặt mình có rất nhiều sẹo lồi. Cô hoài nghi nhìn viên phó tướng kia. Tôi xấu lắm sao? Quả thực là xấu như mà lem. Thôi được rồi, ta còn công việc cần phê duyệt, các người lui xuống hết đi. Tam vương gia ngăn không cho bọn họ tiếp tục cãi lộn, sau đó hướng về phía thất thất nói. Giúp ta mài mực. Lưu phó tướng dẫn theo binh lính lui ra ngoài. Thất thất bước tới trước bàn của Tam vương gia mài mực. Trước đây đã được xem trên tivi, hôm nay rốt cuộc cũng được nhìn hàng thật. Thất thất vừa mài mực vừa tán thưởng cái chiếc niên mực này, thầm nghĩ bụng, đây đúng là kỳ trân dị bảo hiếm có. Ông nội luôn thích sưu tầm đồ cổ, đoán là chẳng có cái nào sánh nổi với vật quý báu này. Nếu cầm về cho ông nội thì nhất định ông sẽ vui lắm đây. Tam vương gia Lưu Trọng Thiên đương nhiên là chuyên tâm phê duyệt công tác, bất giác dời tầm mắt sang đôi tay đang mài mực của thất thất có phần nghi ngờ. Tay của người không có giống kẻ từng trải qua cuộc sống buôn bán, 10 ngón tay mịn màng trắng ngần như tuyết, lúc nãy người nói dối. Thất thất chưa kịp phản ứng thì đã bị Tam vương gia bắt lấy tay. Bàn tay vương gia rất to lớn, cũng rất khỏe, chàng cầm tay thất thất ở trong lòng bàn tay, ngắm nghía tỉ mỉ tường tận, xem ra đúng là đôi bàn tay của nữ nhân, hơn nữa còn là tay của nữ nhi khuê khác. Tam vương gia gặp qua không ít nữ nhân, nhưng không một ai có bàn tay đẹp như thất thất. Một nam nhân sao lại có bàn tay đẹp tới vậy? Chương 7. Trêu chọc tôi. Tôi sẽ đánh các anh. Thất thất lúng túng giải thích. Thực ra là do từ nhỏ cơ thể tôi vốn yếu ớt lại lắm bệnh. Ngài xem, đến bây giờ tôi vẫn gầy yếu như vậy, cho nên không phải là làm việc mấy. Thật sao? Lưu Trọng Thiên buông tay cô ra. Chàng chẳng hề tin lời thất thất nói. Đương nhiên cũng không cho rằng cô là gian tế. Cô là một người rất quái lạ, đôi mắt sáng người ấy khiến Tam Vương gia tràn đầy nguy hạt. Không có cần mài mực nữa, đi soạn giường, đi sửa soạn giường đệm đi, lát nữa ta sẽ nghỉ ngơi. Thất Thất vâng lời, đi ra phía sau tấm bình phong có thêu hình hoa sen, trông thấy cái giường rắn chắc. Thì ra là Tam Vương gia ngủ trên giường như vậy. Thất Thất ấn một cái, cứng thật đấy, so với chiếc giường mềm mại, rộng rãi của mình, đúng là một trời một vực. Có lẽ giường hoàng đế thì cũng chỉ đến mức thế này thôi. Nhìn gì đó? Tiếng nói của Tam Vương gia đột nhiên vang lên phía sau cô. Thất Thất sợ hãi thiếu chút nữa thì dựng lên. Cô vội xoay người, chỉ vào cái giường. Như vậy đã được chưa? Được rồi, cởi áo giúp ta. Tam Vương gia đứng trước mặt Thất Thất. Thất Thất nhất thời, ngự chiến cả mạch, đương định nổi đóa, đột nhiên nhớ ra mình chỉ là một tên tiểu tốt, là thị vệ tùy thân của vương gia, nếu không còn là Uy Thất Thất hô phong hoán vũ nữa, phải nhẫn nại, nếu không thì chẳng còn cái mạng mà quay về. Thất Thất chậm chậm cởi y phục cho Tam Vương gia, cúi thấp đầu xuống, ánh mắt hướng sang nơi khác, không dám nhìn vào gương mặt anh Tuấn kia, tim đập thình thịch. Ngoại trừ ông nội và ba của cô ra thì đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc thân mật với một nam nhân khác như vậy. Người nhanh nhanh nhó nhó thế kia thì tới khi nào mới cởi xong, xéo đi, tự ta làm được rồi. Lưu Trọng Thiên hất tay cô ra, sau đó chỉ vào cái đống chanh nệm trải dưới giường phía đất, trải dưới đất, phía ngoài bình phong. Người ngủ ở đó, ban đêm để ta dễ sai bạo. Tôi ngủ dưới đất á? Thất Thất tỏ vẻ kháng nghị, quả thực không dám tin. Ngươi ngủ dưới đất? Không ngủ dưới đất thì ngươi ngủ ở đâu? Thất Thất chỉ về phía giường của Tam Vương gia. Tôi ngủ ở đây, ngài ngủ dưới đất. Lần đầu tiên, Tam Vương gia bắt gặp người to gan như vậy lại dám bảo một Tam Vương gia như chàng ngủ dưới đất. Xem ra Uy Thất Thất này chán sống rồi, cô đã chọc giận Tam Vương gia rồi. Lá gan của ngươi cũng không có nhỏ nhỉ, dám ngủ trên giường của vương gia. Lưu Trọng Thiên nắm lấy cái cằm của Thất Thất, cô đau đến nỗi không thốt nên lời, ánh mắt phẫn nộ nhìn Lưu Trọng Thiên chầm chầm. Cái giường tệ như vậy, nếu không phải là có sự lựa chọn tốt hơn thì cô cũng chẳng thèm đến xỉa tới nó đâu. Thất Thất cảm giác hai chân của mình đứng ở trên không, cả người bị Lưu Trọng Thiên nhấc bổng lên. Chàng bước nhanh ra phía ngoài của bình phong, ném Thất Thất vào cái đống chanh nệm trải dưới đất. Xem ra ta phải canh dặn Lưu Phó Tướng dạy dỗ người cho thật tốt. Vừa nhắc tới Lưu Phó Tướng, Thất Thất lập tức thay đổi thái độ. Không cần, không cần, vương gia, nơi này cũng rất thoải mái, ngài đi nghỉ đi. Nếu ngươi còn làm càn nữa thì ta sẽ chém đầu ngươi. Tam vương gia lạnh lùng nhìn cô, sau đó xoay người đi ra sau tấm bình phong. Uy Thất Thất cảm giác nằm dưới đất vô cùng khó chịu, tâm trạng đầy bất bình, nhưng có lẽ vì quá mệt mỏi, lăn qua, lăn lại một hồi cô ngủ thiếp đi, trời vừa mới sáng thì Tam Vương gia đã ra ngoài. Uy Thất Thất đi ra khỏi đại bản doanh, vươn vai duỗi người cho đỡ mỏi, cô tràn đầy hiếu kỳ với đại bản doanh của Đại Hán, ngay trước mắt này, chiến tranh thời hiện đại đều có súng ống, bom đạn. Nơi này nhìn lạc hậu như vậy, nếu cho bọn họ thật nhiều đạn dược, có khi cuộc chiến này sẽ bớt được khó khăn gian khổ. Cô đường đi loanh quanh khắp nơi, đột nhiên nghe thấy phía trước âm ỉ một hồi. Uy Thất Thất thích nhất là tham gia góp vui, lập tức qua đó, phát hiện đằng trước có một cái hố bùn to, tròn. 6-7 binh lính đứng vây quanh hố, kẻ hút, người đẩy, không biết là đang làm gì. Thất Thất vừa qua đó, một tên lính trong số đã liếc mắt ra hiệu với người khác. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Uy Thất Thất. Tên Ma Lem, ngươi lại đây! Uy Thất Thất biết đám lính kia nhất định là tìm cô gây phiền phức, vì thế bèn xoay người bỏ đi. Nhưng mấy tên lính kia đâu chịu để cho cô đi như vậy. Chúng lôi kéo tay chân cô, rồi đến trước miệng hố. Xuống gì đó, lấy cái bình lính lên, lấy bình khí lên cho tao. Thất Thất nhìn xuống hố, phát hiện vô số cây thương, cây giáo nằm rải rác trong hố lầy lội. Cô nhíu mày nói, binh lính của các

Nếu bị phạt tiếp thì cái môn kia nhất định sẽ nát nhừ. Lưu phó tướng dẫn binh lính bỏ đi, Thất Thất đá cái thùng gỗ bay ra xa, nước văng tung tóe khắp nơi, đáng ghét. Lẽ ra phải đánh cho bọn chúng, hả dạ chứ. Có lẽ tại cô e sợ những lời Lưu Trọng Thiên nói, không giống như là dọa nạt người ta. Thất Thất đi tới đi lùi, ra ra vào vào mấy lần, mệt nhọc, ướt đẫm mồ hôi, gục xuống bên cạnh bồn tắm, thở hổn hển. Cô bực bội nhìn cái tên vương gia đang ngồi trước thư án đọc sách, nghi ngờ nam nhân kia phải chăng là dạng đầu gỗ. Dùng từ máu lạnh vô tình để hình dung, có vẻ coi trọng chàng. Dùng từ không có nhân tính, có lẽ là thích hợp hơn. Xong rồi, độ ấm vừa tầm. Thất Thất cảm thấy lưng của mình đã sắp gãy đôi, khập khà khập khiễng lết tới chỗ ngủ dưới đất, đương định nằm sấp xuống. Nghe thấy phía ngoài đại bản doanh có tiếng bước chân, một lão tướng tiến vào. Vương gia, về chuyện luyện tập, về chuyện tập kích doanh trại hung nô đêm nay, thần nghĩ ngài tốt hết là không nên đi. Ta đã quyết rồi. Vương gia, lão tướng quân có vẻ không yên tâm, vẫn khẩn cầu. Tam vương gia Lưu Trọng Thiên bước vào giữa doanh trại. Không biết nói chuyện gì với lão tướng quân. Rồi hai người đi ra ngoài. Khoảng nửa canh giờ sau, Tam Vương gia trở lại, chàng đi thẳng tới bên bồn tắm, sau tấm bình phong, sờ thử nước, nhíu mày. Thay nước đi, lạnh rồi. Dứt lời, bước tới thư án, tiếp tục xem sách. Thất Thất tức tối nhìn cái tên đáng ghét kia, nửa canh giờ sau mới trở về thì nước sôi cũng đã nguội rồi. Xem ra làm vương gia thật là sướng, động chút là có thể hô phong hoán vũ. Quyền lực vô biên, còn oai phong hơn nhiều so với cái người thừa kế tài sản tức tù như Uy Thất Thất cô. Uy Thất Thất bò dậy, liếc mắt nhìn Lưu Trọng Thiên, ngoài đọc sách đánh giặc ra, không biết chàng còn có thể làm gì, chắc trong cuộc sống chỉ như là thằng khờ, ngu ngốc, cái đồ bị thịt. Có điều, nước vẫn phải thay. Khi Uy Thất Thất xách thùng nước cuối cùng vào, quả thực không còn sức lực nữa. Trán thì đã râm rớp mồ hôi, thiếu chút nữa thì nằm bò cả ra đất, gắng sức đấm vào thùng gỗ, cố ý muốn cho Tam Vương gia biết là cô không vui, vẫn tức giận bội phần. Tam Vương gia bước tới bên cạnh bồn tắm, kiểm tra nước, xong chàng vừa nhấc tay ra khỏi bồn tắm, thì một tên binh lính lại chạy vào. Bẩm Vương gia, có chuyện cấp báo, trì tướng quân đang chờ ở trong doanh trại. Tam Vương gia nhíu mày, vội vàng rời khỏi đại bản doanh. Uy Thất Thất đau khổ bước lên trước bồn tắm, chết tiệt, lát nữa trở về sẽ không bắt cô lại phải đi thay nước nữa chứ. Quả nhiên, sau đó một binh lính chạy vào đại bản doanh. Uy Thất Thất, vương gia canh dặn là nửa giờ sau hãy thay nước cho, thay nước đi, ngài ấy quay về sẽ tắm rửa ngay. Uy Thất Thất cấu tít nhìn chằm chằm về phía thư án, giống như trông thấy Lưu Trọng Thiên đang ngồi đó mà cười khẩy. Vì sao lại phải nhẫn nhịn chàng ta? Thất Thất giậm chân, nhìn bồn nước trong veo kia, đi đi lại lại nhiều lần như vậy, không phải dễ dàng. Phải chăng là cái tên Lưu Trọng Thiên này đầu óc có vấn đề? Sau nửa canh giờ, Uy Thất Thất lại phải đi thay nước, nhưng phía ngoài đại bản doanh vẫn yên ắng. Tam Vương gia, căn bản vẫn chưa về. Lưu Trọng Thiên, cái tên khốn này, Thất Thất nổi khùng thật rồi. Cánh tay cô mỏi nhừ, run rẩy, ngay cả đến cái thùng gỗ rỗng cũng chẳng xách nổi, huống hồ lại phải thay nước. Tưởng tượng sau khi Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên trở về, chạm tay vào nước, chắc chắn sẽ nói với cô, thay đi. Thất Thất không thể nhẫn nhịn được nữa, cô quyết định tháo chạy, không muốn ở lại cái doanh trại chết tiệt này. Cuộc sống như vậy cô không thể chịu nổi. Dù chỉ một ngày, sau khi nghĩ thông, cô đeo cái túi sách lưng, sờ soạn cái mông. Vương gia thối, vương gia chết bầm, dám đánh cái mông cô, còn dám bắt cô thay nước tắm tới mấy lần. Nếu cho cô quay trở lại xã hội văn minh, rồi có cơ hội quay lại về đây, thì cô nhất định phải mang đại bác đến mà bắn cho chàng ta nổ tan xác. Chương 10. Chạy trốn, đụng phải hai con sói. Thất Thất nhanh nhẹn băng qua đại bản doanh, đến chỗ nào cũng khôn khéo tránh được lính tuần tra. Trời không phụ lòng người,

Ta thiếu chút nữa thì xem cậu là gian tế rồi. Hóa ra tiểu huynh đệ đại nhân đại nghĩa như vậy. Lưu Mỗ cảm thấy rất hổ thẹn. Ngài đừng khách khí như vậy, chỉ cần ngài không xem tôi là gian tế nữa là được rồi. Thất Thất phấn khởi hẳn lên, chỉ cần Lưu phó tướng không tìm cô gây phiền hà là đã thoải mái lắm rồi. Cậu cũng coi như là ân nhân của Lưu Duẩn ta, có việc gì thì cần giúp cứ nói. Thật không? Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Cho tôi một ít dây kim loại, càng mỏng càng tốt. Thất Thất rất biết lợi dụng cơ hội, chỉ cần có thể trở về xã hội hiện đại, cô không tiếc bất cứ giá nào. Không có, dây thép mỏng có được không? Được, ta sẽ sớm tìm về cho cậu. Lưu phó tướng quan sát sắc trời, không biết là vương gia bên đấy ra sao rồi. Tập kích doanh trại hung nô vào ban đêm phải chăng rất thú vị? Thất Thất hiếu kỳ hỏi. Đây là đánh giặc, không phải trò đùa. Có nguy hiểm đến tính mạng đấy, đúng là trẻ ranh. Lưu tướng quân than thở, vẻ mặt hết sức lo lắng cho Lưu Trọng Thiên. Thật không ngờ, tên vương gia máu lạnh ấy lại được lòng quân sâu sắc. Lưu phó tướng không yên tâm về doanh trại, lại dẫn binh lính đi tuần tra tiếp. Thất Thất ngước nhìn bầu trời đầy sao, cảm thấy chị cả trường trung học nữ sinh Huyền Đức ở lại đây, căn bản không có đất dụng võ. Thất Thất ủ rũ trở về đại bản doanh, nằm sấp xuống ổ đệm dưới đất. Chỗ ngủ này thật chẳng thoải mái tẹo nào. Ánh mắt cô liếc về phía chiếc giường sau tấm bình phong, bỏ không ở đấy thì có phần lãng phí quá. Thất Thất hạ quyết tâm, đi ra sau bức bình phong, nằm ghé xuống giường. Mặc dù không dễ chịu mấy, có điều vẫn tốt chán so với ngủ dưới đất. Cô vơ lấy cái chăn ấm áp, cơn buồn ngủ ập đến, chậm chậm chìm vào giấc ngủ. Khi Thất Thất thức dậy, trời đã sáng tỏ, cô trở mình bò dậy, phát hiện Lưu Trọng Thiên đã về rồi. Chàng ngồi trước thư án, cầm bộ kiếm trong tay, lau chùi vết máu dính trên kiếm. Đôi mắt đỏ ao, hình như là cả đêm hôm qua không ngủ. Ngài trở về lúc nào vậy? Vừa về. Lưu Trọng Thiên ngáp một cái, bỏ cuốn sách xuống, nhìn Thất Thất. Ai cho phép ngươi ngủ trên giường của ta? Bỏ không như vậy thì tiếc quá, ngủ dưới đất lại không thoải mái, vậy bây giờ trả lại cho ngài. Thất Thất nhảy xuống giường, lúng túng đứng trên mặt đất. Xem biểu hiện của ngươi hôm qua, ta sẽ không trách tội ngươi. Tôi, hôm qua, nhất định. Thất Thất nhớ lại chuyện kia, nhất định là Lưu phó tướng đã bẩm báo rồi. Xem ra, trải qua việc lần này, cô đã trở thành người tự do để mọi người tín nhiệm. Chương 15. Sao tôi lại trở nên xấu xí như vậy? Lưu Trọng Thiên trông dáng vẻ vui mừng của cô, vết sẹo màu vàng trên gương mặt cô chẳng ăn nhập gì với cái đôi mắt cô, bất giác nổi lên nghi hoặc, đột nhiên nhớ ra chuyện gì, hỏi một câu. Mặt ngươi phải chăng đã từng bị thương? Bị thương? Thất Thất sờ, thoáng qua gương mặt, vẫn có rất nhiều vết sẹo lồi, chàng không nhắc thì Thất Thất đã quên khuấy đi mất, cô đi vòng lại bản doanh. Trông giống như đang tìm vật gì đó, hỏi với vẻ kỳ lạ. Có gương không? Gương là cái gì? Gương á? Quên mất, gương đồng. Thất Thất nhớ ra hiện giờ đang ở Đại Hán, lấy đâu ra gương? Nơi này không có nữ nhân, muốn gương đồng làm gì? Lưu Trọng Thiên thu bội kiếm về. Không có nữ nhân, vậy cô được xem là cái gì? Nam nhân à? Đúng rồi, bọn họ vẫn luôn xem cô là nam nhân. Bộ dáng uy Thất Thất vẫn như xưa mà, hay là vì mái tóc ngắn, cho nên bọn họ mới nhầm cô là nam nhân. Nhưng nam nhân ở đây đều là để tóc dài mà. Thất Thất đột nhiên nghĩ tới túi xách của mình, bên trong hẳn phải có một chiếc gương nhỏ trang điểm. Cô đi tìm túi xách, cuối cùng cũng tìm thấy cái gương, ha ha, tốt quá, chưa đánh mất. Nhưng khi nhìn thấy mình trong gương, một tiếng thét chói tai vang lên.